Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 88, C88, Đào Quang Kiếm Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hạ Thiên vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tàng Cửu. Tiểu Cửu, người phải nhớ kỹ, trên thế giới này không có yêu mai. Nếu như có, thì cũng chỉ là trong lòng người có yêu ma, khiến bản thân biến thành ma quỷ. Người như vậy còn đáng sợ hơn yêu ma trong sách gấp ngàn lần. Tàng Cửu cái hiểu cái không gật đầu. Ta nhớ rồi. Tại thời điểm này, bước chân của thiếu niên Tàng Kiếm đang chắn phía trước dừng lại. Tàng Cửu lao lên phía trước. Giết, xẹt xẹt xoẹt. Đao quang kiếm ảnh lóe lên trong hang động. Một lúc sau, giọng nói đầy tiếc nuối của Tàng Cửu truyền đến. Sư phụ, hóa ra bọn họ không phải là yêu quái. Những người khác dừng lại. Bây giờ không tiện đi vào ị, sư phụ. Người vào xem đi ị, Hạ Thiên không chút do dự đi về phía trước. Đứng ở nơi có ánh sáng của ngọn đuốc, Tàng Cửu lùi về phía sau. Cảnh giác nhìn về phía trước. Trước mặt bọn họ bừa bộn ngổn ngang. Có hơn 10 thi thể của đám thổ phỉ ở đó. Máu từ cổ họng của bọn họ chảy xuống đáy hang động. Tạo thành đủ loại hoa văn khác nhau trên bề mặt đá. Một chùm ánh sáng được chiếu đến từ đáy hang. Bên ngoài trống rỗng, gió từ bên ngoài thổi vào. Nếu như Hạ Thiên đoán không sai thì bên ngoài là vách núi. Nói cách khác, lối vào thật sự của sơn động này là ở đây. Còn lối vào phía trên là do bọn đạo tặc của núi Nhị Long đào. Không gian nơi này rất rộng, cao khoảng 30 mét. Vòm tròn, diện tích xung quanh từ 2 đến 300 mét. Phía trước có một chiếc lồ âng sắt. Bên trong giam giữa 10 nữ tử mặc váy áo mỏng manh. Tuy rằng khuôn mặt của bọn họ tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cơ thể mềm mại của những thiếu nữ không mặc nội y, nửa kín nửa hở. Đường cong lồi lõm hút mắt, toát lên hơi thở thanh xuân đầy quyến rũ. Vào lúc này, khi bóng dáng của Hạ Thiên xuất hiện trong ánh sáng, ánh mắt các thiếu nữ trong lồ âng sắt giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Bọn họ ngây ngốc nhìn Hạ Thiên, không nhịn được bật khóc. Hu hu hu, rốt cuộc bọn ác phỉ đáng sợ xung quanh đều đã chết. Thiếu niên đang đứng trong ánh sáng đã cố ý đến đây để cứu bọn họ sao? Ánh mắt, đôi lông mày, đôi môi đó, còn có thắt lưng và cánh tay. Dáng vẻ thật tuyệt đẹp. Tình cảm của thiếu nữ luôn đầy chất thơi. Thời điểm các thiếu nữ gặp nguy hiểm, bọn họ luôn hy vọng sẽ có hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến để cứu bọn họ. Bọn họ đã gặp được anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao? Đôi mắt của các nữ tử đỏ hoe sưng tấy, hoàn toàn không để ý đến cảnh xuân bị lộ ra ngoài. Anh hùng, cứu bọn ta rất sợ, cứu bọn ta với. Các thiếu nữ lần lượt báo danh tính của mình. Hạ Thiên nghe được lời này thì không khỏi kinh ngạc. Bởi vì những thiếu nữ đang bán khỏa thân này đều là con gái dòng chính của các gia tộc lớn ở đế đô. Đều là quý nữ của đế đô. Trong tương lai nhất định sẽ trở thành phu nhân của các đại thế gia quý tộc. Hơn nữa, chắc chắn là loại nam giữ quyền lực trong tay. Anh hùng, chỉ cần bọn ta có thể trở về đế đô, chắc chắn sẽ cho ngươi thù lao hậu hĩnh. Cách chương.